Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, bát trang chủ. Đây chính là ngươi bát đệ. Nhìn thấy cái kia tuyệt sắc khuynh thành nữ tử thời điểm, Diệp Dương không khỏi sững sờ, lúc này liền thốt ra, dù sao, Diệp Dương cho tới bây giờ không có nghĩ qua bát thần Sơn Trang lão bát là một cái nữ. Hơn nữa, Diệp Tinh Uyên vẫn luôn nói bát đệ, là ai đều sẽ cho rằng lão bát là nam, nhưng hiện tại lại là một cái nữ. Hơn nữa còn là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ. Cái này tương phản thật sự là quá lớn. Diệp Dương cũng không khỏi kinh ngạc. Trên thực tế, nếu như không biết bát thần Sơn Trang lão bát, tại lần thứ nhất nhìn thấy lão bát thời điểm cũng là bộ dáng như thế. Đúng vậy a. Nàng liền là bát đệ a, bát thần Sơn Trang lão bát. Diệp Tinh Nguyên trả lời nói ra, rõ ràng là nữ, tại sao là bát đệ? Diệp Dương trong lòng thầm nhủ, bất quá, hắn cũng không có tiếp tục đặt câu hỏi. Cái này dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Tùy tiện Diệp Tinh Nguyên đám người xưng hô như thế nào a? Bát đệ cũng không phải là nam, mà là nữ. Về sau có cơ hội lại hướng ngươi giải thích tốt. Ngươi hiện tại trước nhìn xem, có thể hay không cứu nàng. Diệp Tinh Nguyên khẩn trương nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Đứng ở bát thần Sơn Trang lão bát trước mặt. Lập tức, hắn linh hồn chi lực liền lan tràn đi ra. Trực tiếp đâm vào lão bát đầu. Hướng về nàng linh hồn không gian liền kích bắn tới. Ông, chỉ là... Ngay tại hắn linh hồn chi lực tiếp xúc đến lão bát linh hồn không gian trong nháy mắt, liền bị một cỗ lực lượng đánh bay đi. Cái này khiến không có chút nào chuẩn bị Diệp Dương giật nảy cả mình. Đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại này sự tình. Dù sao, trước đó hắn gặp được linh hồn không gian, cái nào không phải nhường hắn tiến quân thần tốc mà không trở ngại chút nào. Giật mình đồng thời, Diệp Dương linh hồn chi lực lần thứ hai vọt tới. Lần này, hắn linh hồn chi lực vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là, lần này, Diệp Dương lại là rõ ràng cảm ứng được lực lượng kia tồn tại. Cùng loại với linh hồn chi lực, mà bát thần Sơn Trang lão đại toàn bộ linh hồn đều bị cái này linh hồn chi lực phong tỏa. Bao khỏa, bao phủ, hơn nữa. Diệp Dương càng là phát hiện bản thân linh hồn chi lực thế mà bị cái kia linh hồn chi lực hủ thực. Cẩn thận nhìn sang, lão bát linh hồn không gian cũng đã bị ăn mòn thiên sang bách khổng. Mắt thấy là phải hỏng mất. Diệp Dương đánh giá một chút. Nếu như dựa theo trước mắt cái này tình huống phát triển tiếp, bát thần Sơn Trang lão bát sợ là không cách nào kiên trì mấy ngày thời gian. Đến lúc đó, nàng linh hồn không gian liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Một khi linh hồn không gian sụp đổ, như vậy nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn chữa trị linh hồn, trước hết tiến vào linh hồn không gian. Muốn tiến vào linh hồn không gian, nhất định phải đột phá phong tỏa linh hồn lực lượng. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cái kia mang theo hủ thực chi lực linh hồn chi lực cũng không phải cường đại. Lấy Diệp Dương tính ra, hắn vẫn có khả năng đột phá những cái kia linh hồn chi lực. Đương nhiên, không phải ở hiện tại loại tình huống này. Quan sát một lúc sau, Diệp Dương liền thu hồi linh hồn chi lực. Ta có thể thử nghiệm một cái, nhưng là nắm chắc không phải rất lớn. Diệp Dương nhìn xem Diệp Tinh Nguyên đám người trầm giọng nói. Ra, người nào biết rõ linh hồn không gian bên trong đến cùng có cái gì đâu. Tại không biết tình huống phía dưới, Diệp Dương là không dám tin miệng nói bậy đi cam đoan cái gì. Tốt, Diệp Tinh Nguyên không có chút nào do dự liền đồng ý. Nhưng là, bát thần Sơn Trang những người khác lại là nhíu mày. Đại ca, người cứ như vậy tin tưởng hắn. Hắn rốt cuộc là lai lịch thế nào? Không phải ta xem thường hắn. Hơn nữa bát đệ thật tiêu hao không dậy nổi a. Bát thần Sơn Trang lão tam trầm giọng nói ra. Cái khác mấy cái trang chủ gật đầu. Bọn họ đều là giống nhau ý nghĩ. Ta tin tưởng hắn. Diệp Tinh Nguyên chém đinh chặt sắt. Hắn vẫn luôn tin tưởng lão bát linh hồn tổn thương chỉ có Diệp Dương mới có thể cứu. Nếu như ngay cả Diệp Dương đều cứu không được, như vậy thì khỏi phải nói những người khác. Cho nên, hắn vô điều kiện tin tưởng Diệp Dương. Thời gian xác thực không nhiều lắm. Căn cứ ta tính ra, chỉ có 3 ngày thời gian. Lúc này, Diệp Dương xen vào một câu. Nếu như những cái này trang chủ không tin hắn lời nói, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Dù sao, hắn cùng với bát trang chủ là không có cái gì quan hệ. Hắn cũng không thể xính cường. 3 ngày thời gian, Diệp Tinh Nguyên đám người sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Tình thế so bọn họ đoán chừng còn muốn nghiêm trọng a. 3 ngày thời gian bên trong phải có điều tiến triển. Nếu không 3 ngày sau đó, bát trang chủ linh hồn không gian liền sẽ triệt để sụp đổ. Diệp trang chủ, các ngươi có hay không nắm chắc? Diệp Dương nhìn xem Diệp Tinh Uyên, lập tức nhìn thoáng qua cùng nhau tiến đến, nhưng là bị không để ý đến Dược lão. Ta mang đến một chút tiên dược, bất quá cũng chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, hẳn là có thể kiên trì mấy ngày thời gian. Dược lão có chút không có ý tứ nói ra. Mà ở đây cái khác thần y loại hình lại là không rên một tiếng. Dù sao, bọn họ thật sự là không có cái gì biện pháp. Nhưng bọn họ cũng không vì vậy mà tin tưởng Diệp Dương. Đại ca, người thật đối hắn có lòng tin. Nếu quả thật là bộ dạng này, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bảy trang chủ trầm ngâm hồi lâu sau, mới chậm rãi nói ra. Đúng vậy a. Dù sao bọn họ hiện tại cũng không có biện pháp gì. Chẳng bằng nhường Diệp Dương thử xem đâu. Có lẽ sẽ có cái gì kỳ tích phát sinh đâu. Cái khác mấy đại trang chủ trong lòng đều là xuất hiện như thế ý nghĩ. Huống chi, Diệp Tinh Uyên vẫn luôn tương đối cơ trí. Xử sự tỉnh táo, vẫn luôn không làm không có nắm chắc sự tình. Hắn như vậy tin tưởng Diệp Dương. Tin tưởng Diệp Dương nhất định là có không nổi địa phương. Thế là, bát thần Sơn Trang mấy đại trang chủ đều đồng ý. Về phần những người khác, bao quát Dược lão đều không người phát hiện ý kiến. Đây là bát thần Sơn Trang nhà mình sự tình. Cũng không tới phiên bọn họ có tư cách phát biểu ý kiến. Ta cần một cái yên tĩnh địa phương. Diệp Dương bình tĩnh nói ra. Hắn cần vận dụng linh hồn phương pháp. Mặc dù cho dù ở đám người trước mặt vận dụng linh hồn phương pháp cũng không sợ kẻ khác học được. Nhưng khó tránh sẽ tiết lộ ra ngoài. Mà lại, trị liệu bát trang chủ cần vạn phần cẩn thận. Hơi có sai lầm liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tốt, người ở nơi này đại điện bên trong tu luyện. Những người khác lui ra ngoài. Diệp Tinh Nguyên vung tay lên. Thế là những người khác liền lục tục lui ra ngoài. Diệp Dương, ngươi còn cần gì? Ta lập tức chuẩn bị kỹ càng. Cuối cùng, Diệp Tinh Nguyên mới dò hỏi. Cái gì đều không cần. Ngươi chỉ cần cho ta cam đoan nơi này tuyệt đối không ai quấy rầy chính là. Diệp Tinh Nguyên gật gật. Đầu, ngươi cứ việc yên tâm. Đại điện bị ta hạ cấm chế. Không có ta cho phép. Bất luận kẻ nào đều không cách nào tiến đến. Diệp Dương gật gật đầu. Thế là Diệp Tinh Nguyên liền rời đi đại điện. Lúc này đại điện bên trong liền chỉ còn lại Diệp Dương cùng bát trang chủ. Thậm chí là thôn thiên điêu cũng đã rời đi đại điện. Diệp Dương hơi chuẩn bị một cái. Lập tức liền vận chuyển giả tự quyết. Tức khắc, linh hồn chi lực liền giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng từ linh hồn không gian bên trong lao. Nhanh mà ra, trong nháy mắt liền xông vào bát trang chủ đầu. Đi tới nàng linh hồn không gian phụ cận. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Linh hồn chi lực liền xa xa đem bát trang chủ linh hồn không gian bao vây lại. Sau đó cấp tốc lan tràn ra. Phốc, phốc, phốc. Diệp Dương linh hồn chi lực những cái kia bao gồm bát trang chủ linh hồn chi lực lẫn tiếp xúc. Vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt. Liền song song yên diệt. Chôn vùi linh hồn chi lực căn bản là chia 5 năm. Song phương chôn vùi số lượng không sai biệt lắm. Cái này nhưng thật ra là đối Diệp Dương có lợi. Dù sao, hắn linh hồn tương đối cường đại. Khổng lồ vô cùng linh hồn chi lực cơ hồ là cuồn cuộn không dứt. Theo lấy số lớn linh hồn chi lực không ngừng chôn vùi. Bao vây lấy bát trang chủ linh hồn không gian linh hồn chi lực dần dần giảm bớt. Rốt cục, tại nửa ngày sau, Diệp Dương thành công đem bát trang chủ linh hồn không gian bên ngoài mang theo hủ thực chi lực. linh hồn chi lực thanh trừ sạch. Diệp Dương lúc này liền tóm lấy cơ hội này, tiến quân thần tốc, nhất cử tiến nhập Bát Trang chủ linh hồn không gian bên trong. Thủng trăm ngàn lỗ, Bát Trang chủ linh hồn không gian giống như là trải qua dị thường kinh thế đại chiến đồng dạng, hoặc như là đã trải qua tận thế một dạng, một mảnh vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí, loại kia mang theo tính ăn mòn lực lượng linh hồn chi lực càng là tràn ngập toàn bộ linh hồn không gian. Diệp Dương cũng rốt cục minh bạch hắn đưa cho Diệp Tinh Nguyên sinh mệnh chi tuyền tại sao không có lên tác dụng. Loại tình huống này, cho dù lại nhiều gấp mấy lần sinh mệnh chi tuyền đều không có bất luận cái gì tác dụng. Sinh mệnh chi tuyền rất nhanh cũng sẽ bị ăn mòn. Nhìn đến những cái này linh hồn chi lực chính là tại linh hồn không gian bên trong hình thành. Chẳng lẽ còn có một cái chủng tử? Diệp Dương nhíu mày. Linh hồn chi lực bắt đầu bốn phía vây quét những cái kia mang theo tính ăn mòn lực lượng linh hồn chi lực. Đồng thời, hắn còn tại cấp tốc tìm kiếm lấy Bát Trang chủ linh hồn. Bát Trang chủ linh hồn không gian cũng không lớn, nhưng bởi vì tràn ngập tính ăn mòn linh hồn chi lực duyên cớ, Diệp Dương tốc độ cũng không nhanh, cũng không thể trực tiếp vượt qua những cái này linh hồn chi lực. Bởi vậy, hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, trước đem ngoại tầng tính ăn mòn linh hồn chi lực thanh trừ hết. Rốt cục, một ngày sau đó, hắn rốt cục phát hiện Bát Trang chủ linh hồn. Bát Trang chủ linh hồn ngược lại là không có giống là nàng linh hồn không gian đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Vẫn là bảo trì tương đối hoàn chỉnh, nhưng nàng linh hồn lại chỉ có hài nhi ngón út đồng dạng lớn nhỏ, mà lại còn 10 phần yếu ớt. Bất quá, vẫn là có thể duy trì lý trí. Ngươi làm sao vào được? Khi nhìn thấy Diệp Dương linh hồn trong nháy mắt, Bát Trang chủ linh hồn trong nháy mắt đỏ bừng lên, toàn thân ửng đỏ. Nói chung, mỗi người linh hồn đều là trần trụi bản tôn bộ dáng. Nói cách khác, Diệp Dương gặp được lõa thể hình dáng Bát Trang chủ linh hồn, cũng chính là tương đương với gặp được lõa thể Bát Trang chủ. Cái này khiến chưa qua nhân sự Bát Trang chủ có thể nào không được cảm giác được nổi giận mà sắc mặt đỏ bừng đâu. Diệp Dương lại là duy trì mặt ngoài tỉnh táo, nhưng là hắn trong lòng vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục. Bát Trang chủ dáng người thật sự là quá tốt. Cái kia lồi địa phương lồi, không nên lồi địa phương tuyệt đối không được lồi. Linh hồn cùng bản tôn là giống nhau như đúc, tỷ lệ hoàn toàn tương tự. Cái kia, Bát Trang chủ, ta là đến đây cứu ngươi linh hồn. Ở dưới loại tình huống này, mong rằng ngươi bảo trì bình tĩnh, liền xem như là một kiện chuyện bình thường là có thể. Không cần cảm thấy không có ý tứ. Diệp Dương nội tâm sóng lớn mãnh liệt, nhưng mặt ngoài lại là duy trì bình tĩnh. Người như thế nào cứu ta? Bát Trang chủ dù sao cũng là tiên đế cấp bậc tồn tại. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nhưng loại tình huống này vẫn là để nàng cảm thấy có chút không tự nhiên. Trước thanh trừ những cái kia tính ăn mòn linh hồn chi lực, sau đó lại khôi phục ngươi linh hồn. Chữa trị linh hồn là việc nhỏ, không đáng để lo, mấu chốt hay là cái kia chút tính ăn mòn linh hồn. Diệp Dương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.